Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1537. Chương 1537. Ngồi cái này. Mạnh lão tại trong chuyện này đến tột cùng đóng vai cái gì nhân vật? Lâm Thành Phi cũng không hiểu rõ. Đến tột cùng là đối phương bên trong một viên, vẫn là bị sử dụng. Điểm này rất trọng yếu. Điểm này đến Lâm Thành Phi sau khi trở về chậm rãi nghiên cứu. Cũng không lâu lắm, Khương Sơ Kiến thì bưng lấy một chồng giấy, còn có vừa mua bút mực trở về. Nàng đem giấy cho Lâm Thành Phi tại trên bàn trà trải tốt, sau đó lại mài mực xong, yên tĩnh nhìn lấy Lâm Thành Phi. Lâm Thành Phi chậm rãi vươn tay, rất khó, tay phải đều đang phát run, còn tốt, vẫn là đem bút cho nắm lên tới. Chuẩn bị viết cái gì? Khương Sơ Kiến cười hỏi. Lâm Thành Phi quay đầu liếc nhìn nàng một cái, ha ha cười nói, tùy tiện tô tô vẽ vẽ, ta như bây giờ còn có thể viết ra cái gì cao trình độ đồ vật a? Ngươi tùy tiện viết mấy bút thì so người khác tốt mấy ngàn lần. Lâm Thành Phi kinh ngạc nói, ta tại trong lòng ngươi lợi hại như vậy đâu? Đương nhiên, Khương Sơ Kiến gật đầu. Đương nhiên nói ra, người khác đều nói ngươi thư họa song tuyệt. Theo ta thấy, cái này bình xét cấp bậc ta còn là chưa đủ lấy hình dung ngươi năng lực. Lâm Thành Phi cười cười, nói ra, cái kia theo ý của ngươi, nên phải hình dung như thế nào ta? Nói thực ra, loại này bị mình thích nữ nhân thổi phồng cảm giác, thật đúng là, thật thoải mái. Lâm Thành Phi không ngại Khương Sơ Kiến nhiều kể một ít, càng thêm không ngại nàng nói đỡ một ít, dù sao hắn hết sức vui vẻ nghe. Khương Sơ Kiến còn thật rất nghiêm túc ngẫm lại, gặp Lâm Thành Phi một mặt chờ mong ánh mắt, thổi phù một tiếng bật cười. Người khác nhìn ta như vậy, vậy ta nên làm sao nhìn ngươi? Lâm Thành Phi hỏi ngược lại, sắc mị mị, đi ngươi. Khương Sơ Kiến sẵn giọng, ngươi cần phải dùng thanh tịnh ánh mắt, 10 phần bình tĩnh bình thản nhìn ta. Dạng này ta mới có thể nghĩ ra hoàn mỹ nhất tán dương ngươi từ ngữ. Lâm Thành Phi lắc đầu, quá phận, quá phận. Khương Sơ Kiến không hiểu, ta quá đáng như thế nào? Ở trước mặt ngươi, ngươi còn để ta ánh mắt thanh tịnh, đây không phải khi dễ người sao? Lâm Thành Phi ủy khuất nói ra, ngươi như thế một cái xinh đẹp tiểu cô nương đứng trước mặt ta, ta có thể nhẫn nhịn đem ngươi phốc ngã xuống giường cũng đã là 10 phần hiếm thấy. Ngươi còn để ta ánh mắt thanh tịnh, điều này chẳng lẽ mới chỉ phân? Ngươi cái này cái đầu, có thể hay không đừng cả ngày nghĩ những thứ này lung ta lung tung đổ vật. Hiện tại ta cái gì đều làm không? Lâm Thành Phi chỉ mình đầu nói ra, trong đầu trừ những thứ này lung ta lung tung đổ vật, cái gì đều không suy nghĩ. Khương Sơ Kiến cười lạnh không ngừng, ta nhìn ngươi thương tổn vẫn là quá nhẹ. Nói xong, quay thân liền muốn hướng trong phòng ngủ đi đến. Lâm Thành Phi vội vàng kêu lên, đừng đi a, lại khen ta vài câu a. Khen ngươi muội. Khương Sơ Kiến rầu rĩ nói một câu, phanh một tiếng đóng cửa phòng. Lâm Thành Phi vui vẻ cười cười, thì liền trên thân thương tổn, giống như cũng không giống vừa mới như vậy đau nhức. Đùa giỡn mỹ nữ, quả nhiên là làm dịu đau đớn tốt nhất thuốc tốt a. Hiệu quả chỉ là so thuốc tê kém hơn như vậy một chút xíu. Lắc đầu, Lâm Thành Phi thu liễm lại tâm thần, dùng ngòi bút tại trí thức bên trong một chút dính một chút. Cau mày ngẫm lại, sau đó tay cầm bút thả trên giấy, chậm chậm bắt đầu tô tô vẽ vẽ. Tiện tay một bút, hắn tay cầm bút bất ổn, viết xuống đến chữ cũng không phải quá đẹp đẽ, quanh co khúc khuỷu, giống như tiểu xà đang bò một dạng. Viết xong chữ thứ nhất thời điểm, hắn đã có chút thở hồng hộc, trên trán mồ hôi không ngừng hướng xuống sa sút. Thế nhưng là, hắn vẫn là cắn răng, tiếp tục di động tới bút, cái này đến cái khác chữ, chậm rãi xuất hiện tại trên giấy. Các loại một bài thơ viết xong, Lâm Thành Phi đã là tình trạng kiệt sức, triệt để ngồi liệt ở trên ghế salon. Mà trong phòng, Khương Sơ Kiến có thể cảm nhận được Lâm Thành Phi lúc này trạng thái. Có thể nàng cũng không có lập tức lao ra, chỉ là yên tĩnh dựa vào cửa phòng, trầm mặc không nói. Nàng biết Lâm Thành Phi không muốn nàng nhìn thấy hắn loại này bộ dáng, cho nên nàng không nhìn. Nam nhân lòng tự trọng có lúc cũng là loại rất kỳ lạ đồ vật. Mà Lâm Thành Phi viết còn về sau, những chữ viết kia cũng không có phát sinh bất luận cái gì dị trạng, thật giống như người bình thường viết xong một bộ tranh chữ về sau bộ dáng. Không có phát sáng, không có thi từ tinh nghĩa xuất hiện, càng thêm không có bất kỳ cái gì thần kỳ lực lượng chạy tới vì Lâm Thành Phi chữa bệnh. Lâm Thành Phi nghỉ ngơi một hồi, cảm thấy đỡ một ít, nhìn trên bàn thi từ cười khổ không thôi. Sau đó, đổi một trang giấy, lần nữa cầm bút lên, tiếp lấy bắt đầu viết, một chương lại một chương, một lần lại một lần. Mãi cho đến sắc trời bắt đầu tối, Khương Sơ Kiến mới từ trong phòng ngủ đi tới. Nên ăn cơm, người viết xong không có a? Không sai biệt lắm tốt. Lâm Thành Phi cười đáp, không có một chút tác dụng. Lúc trước chăm phát chăm trúng thi từ tinh nghĩa, bây giờ lại ở trên người hắn không dậy nổi nửa điểm tác dụng. Lâm Thành Phi thương thế không có nửa điểm làm dịu. Hắn thương chủ yếu có hai điểm. Cái thứ nhất là bị sát thần cung bắn tại ở ngực mũi tên kia. Cái này sát thần cung cũng không biết vì sao, bắn đi ra chân khí tiễn, vậy mà lại tùy ý phá hư thân thể người. Thì liền Lâm Thành Phi đều không thể để vết thương này nhanh chóng khép lại. Cái thứ hai thương tổn thì là máu dẫn chi pháp hậu di chứng. Hắn lúc đó chân khí hoàn toàn không có. Mạnh mẽ dùng loại này đối với hắn thương tổn cực đại công pháp. Đối thân thể của hắn tạo thành thương tổn, khả năng so sát thần cung mang đến thương tổn còn muốn lớn. Đến bây giờ thân thể của hắn vẫn là một tia chân khí đều không có. Cũng là máu dẫn chi pháp tạo thành. Thậm chí, hắn sau này đến tột cùng có thể khôi phục hay không đều là cái vấn đề. Tối thiểu nhất, hắn viết không biết bao nhiêu bài thơ từ, một chút hiệu quả đều không. Thế nhưng là, Lâm Thành Phi cũng không có một chút đồi phế uể oải bộ dáng. Tâm tình khí các loại Khương Sơ Kiến an sau khi ăn cơm tối xong, lại tiếp lấy bắt đầu viết. Một thẳng đến 11 giờ rưỡi đêm thời điểm, hắn mới bỏ bút xuống. Tại Khương Sơ Kiến nâng đỡ, hồi phòng ngủ ngủ, mấy ngày kế tiếp, Lâm Thành Phi trừ cơ bản nhất đoán luyện bên ngoài, trên cơ bản nằm ở cái kia trước khay trà, một khoản lại một khoản viết. Vừa mới bắt đầu thời điểm, hắn còn nghĩ đến dùng thi từ trị liệu thương thế. Thế nhưng là về sau, chính hắn cũng sẽ không tiếp tục ôm cái gì hy vọng. Chỉ là hy vọng có thể tâm bình khí hòa một số. Mỗi lần nâng bút, hắn một trái tim đều sẽ biến dị thường bình tĩnh. Giống như hội hoàn toàn đắm chìm trong mỹ diệu tuyệt luân thư họa bên trong. Hồn nhiên quên mình, đây là Lâm Thành Phi ưa thích làm sự tình. Liên tiếp 7 ngày, Lâm Thành Phi đều là tại gian phòng ở lại, không hề rời đi qua một bước. Sát thủ trong khoảng thời gian này cũng là mai danh ẩn tích. Cũng không biết là tìm tới bọn họ chỗ ẩn thân, vẫn là tạm thời từ bỏ truy sát Lâm Thành Phi. Bọn họ thời gian ngược lại cũng coi là an bình. Tổng như thế trong phòng ở lại cũng không phải chuyện a. Ngày này chạng vạng tối thời điểm, Khương Sơ Kiến nói với Lâm Thành Phi, ta mang ngươi ra ngoài đi một chút đi. Lâm Thành Phi vừa cười vừa nói, ta như vậy có thể đi đâu? Hắn hiện tại vẫn là đi bộ khó khăn, thương thế không có nửa điểm chuyển biến tốt đẹp. Muốn đi ra ngoài đi một chút, xác thực là có chút khó khăn. Khương Sơ Kiến cười theo ngoài cửa tiến lên đến một vật, dùng lực vỗ vỗ, cười nói, ngồi cái này, cái gì gọi là chuyện hay?